Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là lần đầu đến Giả Lượng Sơn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã gặp được chính chủ Trung Vô Trần khi mà lần trước thì hắn gọi là cái thời điểm đầu mới tiếp xúc với Thất Kiều Thần Thông thì đã gặp gọi là một Trung Vô Trần phách rồi. Và hai bên thì đều không làm gì được nhau, cho nên chuyển sang từ đánh nhau chuyển về thương lượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Dù có muốn đến đâu thì cũng không thể đánh cược cái mạng nhỏ của mình được. Thế Ninh Thành trầm mặc không nói, Trung Vô Trần trái lại có chút sốt ruột. Tối đa chỉ làm trễ nải của ngươi thời gian 5 năm, không, tối đa 3 năm là được rồi. Đối với một người tu luyện trong tinh không mà nói thì 3 năm thời gian thực sự chỉ như một cái chớp mắt, thậm chí nó còn chẳng được tính là thời gian. Nhưng đối với Ninh Thành mà nói thì 3 năm thời gian có lẽ phát độc con mẹ nó rồi. Ninh Thành vốn còn đang do dự, sau khi nghe thấy câu này của Trung Vô Trần, rất dứt khoát nói, ta không giao dịch với ngươi, ngươi thu hồi tàn phiến của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ đi. Trung Vô Trần trước đó mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng là khẳng định Ninh Thành sẽ giao dịch với mình. Hiện tại Ninh Thành thế mà lại từ chối khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới. Đây vốn là một chuyện là một vốn bốn chục lời, tại sao lại không nguyện ý chứ? Có phải là bởi vì ta nguyện ý lấy ra những tàn phiến của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ này trao đổi với ngươi, thì ngươi cảm thấy có chút cổ quái phải không? Ngươi phải biết rằng đây là mảnh vỡ của bảo vật tạo hóa, bất kỳ mảnh nào cũng là chí bảo vô giá, ngươi vì sao lại không nguyện ý? Nếu như không phải ta cực kỳ để ý đến Thất Kiều Thần Thông thì ta khẳng định bất kỳ ai cũng sẽ không lấy ra nhiều tàn phiến của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ như vậy để trao đổi với Ngũ Kiều trong Thất Kiều Thần Thông với ngươi. Trung Vô Trần ngữ khí dồn dập nói, người khác không nguyện ý giao dịch với hắn, hắn có thể dễ dàng diệt sát, nhưng với thực lực của Ninh Thành, nếu như không nguyện ý giao dịch với hắn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thành rời đi mà thôi. Ninh Thành trái lại gật đầu, đúng vậy. Ngươi ngay cả tàn phiến của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ cũng không muốn giữ, thì khẳng định là có vấn đề. Đây là một trong những lý do mà ta không nguyện ý trao đổi. Trừ phi ngươi nói cho ta biết lý do thực sự, tại sao ngươi lại không cần nó. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói dối thì ta cũng có thể nghe ra. Nghe thấy Ninh Thành không nguyện ý trao đổi còn có rất nhiều nguyên nhân, Trung Vô Trần thực sự là bất lực. Đây không phải là một mối làm ăn khác, mà nhà này không có thì có thể đổi sang nhà khác được. Thất Kiều Thần Thông chỉ có một nhà Ninh Thành, và không hề có chi nhánh. Hắn muốn tìm người nguyện ý thì cũng phải để cho người ta có Thất Kiều Thần Thông mới được. Thấy Ninh Thành xoay người muốn đi, Trung Vô Trần đột nhiên nói, ta có thể nói cho người biết lai lịch của ba căn tác liên này, là ai đang khống chế ba căn tác liên này. Còn về lý do ta không cần tàn phiến của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ, phải đợi sau khi ta tu luyện xong Ngũ Kiều Thần Thông mới có thể nói cho người biết. Trong lòng Ninh Thành khẽ động, hắn muốn biết nhất chính là ba căn tác liên này và lai lịch của cái tế đàn màu đen kia. Nếu là lúc khác thì hắn đã thực sự đồng ý, nhưng hiện tại hắn đang trúng độc chưa giải, căn bản không thể trì hoãn thời gian lâu như vậy. Do dự hồi lâu, Ninh Thành mới đưa ra đề xuất. Để ngươi tu luyện Ngũ Kiều cũng không phải là không thể, nhưng có hai cái điều kiện. Thứ nhất là ta không thể ở lại chỗ này. Ngươi muốn tu luyện Ngũ Kiều thần thông, vậy thì phải đi theo ta. Ta đi đâu thì ngươi liền theo đó. Trung Vô Trần bất lực nói, không phải là ta không nguyện ý đi cùng với ngươi, mà đây có một cái tuyệt thế âm mạch. Hơn nữa tuyệt thế âm mạch này không mang đi được. Một khi ta đi cùng với ngươi, vậy thì ta tu luyện là làm thì gấp đôi mà công thì chỉ một nửa. Ninh Thành không để ý mà nói, ngươi sau này vẫn có thể quay lại đây tu luyện mà. Tuyệt thế âm mạch này chẳng ai tranh của ngươi. Điều kiện thứ hai, ngươi phải nói cho ta biết lai lịch của ba căn tác liên và cái tế đài màu đen trước. Thôi được, ta đồng ý. Trung Vô Trần do dự một chút vẫn là nghiến răng nói. Nói xong, hắn còn giơ tay đánh ra một đạo khế ước cấm phù. Ninh Thành lần này không chút do dự, trong khế ước cấm phù này cũng khắc xuống một loại đạo vận. Thấy khế ước cấm phù biến mất, Trung Vô Trần dứt khoát đem 5 cái mảnh tàn phiến của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ, bao gồm cả cái tàn phiến của lưỡi phủ ném cho Ninh Thành. Ninh Thành dùng ngọc hạp thu hồi lại, trực tiếp đánh ra mấy chục đạo cấm trận kỳ cấm chế ở trên hắc hà. Hắc hà vốn là còn lưu lại tại chỗ ở dưới trận kỳ của Ninh Thành bỗng nhiên cuộn trào lên, chỉ sau nửa nén nhang thời gian, hắc hà nhìn không bèo bến này đã hoàn toàn biến mất trong Thất Kiều giới thư. Sắc mặt của Trung Vô Trần có chút khó coi, hắc hà này chính là một phần của đệ lục bỉ ngạn kiều, ai bảo hắn không có Thất Kiều giới thư cho nên không thể thu nó đi được. Mặc dù sau khi hắn trưởng khống đệ lục bỉ ngạn kiều cũng có thể tế giá hắc hà, nhưng hắc hà đó và hắc hà này tuyệt đối không thể nói chung. Hiện tại, hắn còn trông cậy vào việc từ chỗ Ninh Thành lĩnh ngộ ra ngũ kiểu thần thông, tự nhiên không thể nói gì với Ninh Thành cả, chỉ có thể dương mắt nhìn Ninh Thành thu hồi hắc hà. Ninh Thành thu hồi hắc hà, cười híp mắt nhìn Trung Vô Trần với sắc mặt khó coi mà nói: "Trung đạo hữu, ngươi bây giờ có thể nói ra lai lịch của ba căn tắc liên và cái tế đàn kia." "Ba cái tắc liên dùng để thu thập tàn phiến của tạo hóa bất diệt phủ thôi." "Cái gì?" Trung Vô Trần mới nói một câu đã bị Ninh Thành ngắt lời. "Dùng để thu thập tàn phiến của bất diệt phủ ư? Đây rõ ràng là dùng để trói được buộc người khác có được hay không chứ?" Trung Vô Trần dường như biết Ninh Thành nghi hoặc, bỗng nhiên giơ tay chộp vào hư không. Ba căn tắc liên lúc trước bị Ninh Thành chặt đứt đã xuất hiện trước mắt, ngoài ra còn cả cái tế đàn màu đen kia nữa. Trung Vô Trần chỉ vào tế đàn màu đen và ba căn tắc liên kia mà nói: "Ngươi có biết tại sao hay không? Bởi vì chủ nhân nguyên bản của tạo hóa bất diệt phủ chính là Bàn Thị, đó là người sở hữu huyết mạch của viễn cổ cự nhân thuần khiết nhất. Trong trận đại chiến tạo hóa ở thời thượng cổ, sau khi Bàn Thị vẫn lạc, tạo hóa bất diệt phủ cũng theo chủ nhân bị giải thể. Về sau có người muốn tụ tập tất cả tàn phiến của tạo hóa bất diệt phủ để ngưng tụ lại tạo hóa bất diệt phủ một lần nữa. Chỉ là muốn ngưng tụ lại tạo hóa bất diệt phủ thì trừ phi phải có tộc nhân Bản Thị sở hữu của huyết mạch viễn cổ cự nhân thuần khiết nhất xuất hiện. Người đó không biết đã thông qua biện pháp gì mà bắt được một gã hậu nhân của Bản Thị có huyết mạch viễn cổ cự nhân thuần khiết, hơn nữa đem hắn đóng đinh trong hư không, dùng máu quán để thu hút tàn phiến tạo hóa bị tán lạc trong tinh không hạo hãn. Ninh Thành siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Hắn cuối cùng cũng có chút hiểu được tại sao Bàn Thiên lại bị đóng đinh trong hư không, đồng thời dùng một cái huyết trì để hút lấy tinh huyết của hắn. Hóa ra là vì muốn ngưng tụ lại tạo hóa bất diệt phủ, là thủ đoạn thu thập tàn phiến. Bất quá không biết là chuyện gì xảy ra, ta trong một lần ngẫu nhiên ở trong hư không, nhìn thấy ba căn tắc liên này bị người ta chặt đứt, còn có cả cái tế đàn màu đen này. Hóa ra là tế đàn. Sau khi bị ta từ bên trong lấy đi mấy phiến tàn phiến tạo hóa, chỉ còn lại một cái tế đàn rỗng. Trung Vô Trần nói đến đây nhìn ba căn tắc liên dưới đất mà lắc đầu. Theo ta thấy thì, cho dù ba căn tắc liên này không bị người ta chém đứt, cũng vô pháp ngừng tụ ra được tạo hóa bất diệt phủ. Năm đó Bản Thị mạnh mẽ bực nào, huyết mạch tinh thuần cao quý ra sao. Hậu nhân quán ở sau vô số năm thì huyết mạch cho dù có thuần khiết thì cũng chắc chắn vô cùng bạc nhược. Có thể thu hút được mấy mảnh tàn phiến tạo hóa tới đây đã là thiên đại hỷ sự rồi. Ta ước chừng là người áp dụng biện pháp này sau rất nhiều năm cũng sẽ biết biện pháp này quán là không thông. Lúc đài căn bản không thèm quản tới nữa. Cuối cùng ở trong hư không đã được ta nhặt được tiện nghi. Thấy Ninh Thành dường như có tâm sự, Trung Vô Trần chỉ vào ba căn tắc liên mà nói: "Ngươi cũng đừng xem thường chúng nha. Nếu như không phải chúng nó từng bị người ta chém đứt, thì cho dù hỏa diễm của ngươi có tấn cấp lên thánh diễm, sợ rằng cũng không thiếu đứt được đâu. Ít nhất thì không thiếu đứt nhanh như vậy. Bởi vì ba căn tắc liên này bị người ta chém đứt cho nên đạo vận quy tắc đã bị xói mòn. Lúc này nó mới càng ngày càng yếu đi. Bây giờ ba căn tắc liên này còn cả cái tế đàn này nữa, coi như ta miễn phí tặng cho ngươi." "Đa tạ." Ninh Thành vung tay thu hồi tất cả. Chỉ có trong lòng hắn hiểu rõ ba căn tắc liên này là bị Bản Thiên chém đứt. Cái đồ dùng chính là thanh chủy thủ mà hắn đưa cho Bản Thiên năm đó. Cũng không biết lúc trước người nọ tại sao phải đem đôi mắt của Bản Thiên đóng đinh ở dưới đáy hồ ở một cái vị diện cấp thấp. "Vậy tuyệt thế âm mạch kia..." Ninh Thành vừa nói được vài chữ, Trung Vô Trần đã xua tay ngắt lời. "Đạo hữu muốn thứ đó cũng chẳng còn tác dụng gì đâu. Tuyệt thế âm mạch đối với mấy cây cầu đầu của Thất Kiều Thần Thông còn có chút công hiệu, nhưng về sau thực sự là không giúp ích được bao nhiêu. Thất Kiều Thần Thông của ngươi đã tu luyện hơn nửa, không cần đến cái loại vật phẩm cấp thấp này nữa." Ninh Thành trong lòng cười lạnh. "Tuyệt thế âm mạch mà là vật phẩm cấp thấp sao?" Trung Vô Trần này quả nhiên là trợn mắt nói láo. Lão gia hỏa này đưa cho hắn ba sợi xích sắt và cái tế đàn màu đen, phòng chừng là sợ hắn nảy sinh ý đồ với tuyệt thế âm mạch của mình. Ninh Thành thì cũng chỉ hỏi qua một chút thôi, kỳ thực trong lòng hắn không hề có ý định thu lấy tuyệt thế âm mạch nơi đây. Vì một nhánh âm mạch này mà Trung Vô Trần đã tâm ngoan thủ lạt diệt sạch cả âm thị nhà người ta. Nếu hắn thực sự đòi lấy, e rằng Trung Vô Trần sẽ lật mặt ngay. "Được rồi, nhánh âm mạch này ta nhường lại cho ngươi vậy. Ta muốn rời khỏi đây, ngươi có đi cùng không?" Ninh Thành nói xong thân hình lóe lên, cả người đã bước ra ngoài. Không có Trung Vô Trần dở cho quỷ, nơi này đối với hắn thực sự chẳng có chút uy hiếp nào. Nghe Ninh Thành nói vậy, Trung Vô Trần tức đến mức suýt nữa phun ra một búng máu. Âm mạch này vốn là của lão, vậy mà Ninh Thành nói cứ như là quà tặng cho lão không bằng. "Chúng ta có lẽ phải cùng nhau vài năm, sau này cứ gọi nhau là đạo hữu đi ha." Trung Vô Trần đi theo sau Ninh Thành rời khỏi Âm Thị Giác. Vì để học được thất kiều thần thông của Ninh Thành, lão đã phải nhẫn nhịn đến mức không thể nhẫn nhịn hơn. Ninh Thành nhàn nhạt đáp, ta là Ninh Thành, người muốn gọi thế nào cũng được. Ninh Thành cho dù tu vi có cao đến đâu, sau khi tiến vào Âm Thị Giác, trường quay của Thiên Nhận Thương Lâu cũng sẽ không thèm để ý tới nữa. Bước vào Âm Thị Giác mà còn có tiền lệ trở ra hay sao, hình như là chưa từng thấy. Lúc này, Ninh Thành đã cùng với Trung Vô Trần rời khỏi Thiên Nhận Hư Thị, trải qua một cái hư thị khác lại lần nữa tiến vào hư không. Ninh Đạo Hữu, cái này của ngươi là tinh không luân sao? Đây chính là pháp bảo phi hành đỉnh cấp nhất. Ninh Đạo Hữu vừa sở hữu thất kiều giới thư, lại có cả tinh không luân, quả thực là một người có đại cơ duyên đó. Trung Vô Trần vỗ vào lan can bên cạnh tinh không luân, mở miệng tán thán. Ninh Thành nhìn ra được là trên mặt Trung Vô Trần chẳng hề có lấy nửa phần biểu cảm tán thưởng thực sự. Biết là lão không có hứng thú với tinh không luân, sở dĩ khen ngợi chắc chắn là đang nhắc khéo hắn, nên lấy thất kiều giới thư ra cho lão cảm ngộ thần thông. Trung Đạo Hữu, thích phi hành pháp bảo này của ta sao? Nếu như thích thì... Không đợi Ninh Thành nói hết, Trung Vô Trần đã xua tay, không thích. Lão chỉ sợ Ninh Thành sẽ nói là tặng tinh không luân cho lão, rồi báo rằng giao dịch của hai bên kết thúc tại đây. Ninh Thành làm sao có thể tặng tinh không luân cho Trung Vô Trần? Lão gia hỏa này cũng nghĩ thật nhiều. Hắn cười hăng hắc, lão Trung, ngươi thấy tinh không luân của ta không tốt sao? Tại sao lại không thích? Trung Vô Trần ngập ngừng đáp, tinh không luân đúng là tốt nhưng đáng tiếc hiện tại nó đã bị tàn quyết mà không có khí linh. Ninh Thành thầm khen ngợi trong lòng, nhãn quan của lão quái này quả thực đáng sợ. Bản thân hắn trước đó còn không biết là tinh không luân bị thiếu khuyết khí linh, vậy mà Trung Vô Trần chỉ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cũng không biết cái tên mang dũng kia hiện giờ đang ở đâu, nếu có thể tìm thấy hắn, khí linh của tinh không luân sẽ có hy vọng. Mang dũng dù tu luyện có nhanh đến đâu thì cũng chưa đến được cảnh giới hỗn nguyên. Thấy Trung Vô Trần đang do dự muốn mở miệng, Ninh Thành lần nữa cắt lời, đúng rồi. Trung Đạo Hữu, ngươi có biết Hoàn Hải Độ Tinh và Vô Cấu Thủy hay không? Nghe tên lời Ninh Thành, Trung Vô Trần kinh dị nhìn hắn. Ngươi đang muốn tìm thần linh thảo có quy tắc để giải xá ách độc sau. Ninh Thành lại càng thêm kinh ngạc nhìn ngược lại lão. Trung Đạo Hữu, ngươi biết hai thứ này dùng để giải xá ách độc sau, sao ta lại không biết nhỉ? Trung Vô Trần thở dài, ta biết hai thứ này giải được xá ách độc là bởi vì trước đây ta có một người bằng hữu đã bị trúng độc này. Hắn đã dùng hai loại thần linh thảo quy tắc kia giải độc, kết quả đúng là áp chế được xá ách độc trong một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn nó phát tác, độc phát thân vong. Người thế ở đâu? Có hai loại quy tắc thần linh thảo này giải được xá ách độc chứ? Ninh Thành nóng lòng hỏi. Hắn thậm chí chẳng buồn nghĩ đến việc một kẻ tâm ngoan thủ lạt như Trung Vô Trần mà cũng có bạn bè sau. Ở trong bản Vũ Gian Thảo Mộc, hắn cũng không tìm thấy phương pháp giải xá ách độc. Về sau là do hắn tự dựa vào đại đạo của mình để suy diễn ra phương án giải độc. Trung Vô Trần bình tĩnh trả lời. Bởi vì người bạn kia của ta là một cường giả, đạo đan. Hắn tự mình suy diễn ra. Hai loại quy tắc thần linh thảo này còn có rất nhiều thần linh thảo phụ trợ khác. Thực tế thì đan phương mà hắn suy diễn ra là cũng không thể giải trừ xá ách độc một cách hoàn mỹ, nếu không thì hắn cũng không đến mức là độc phát thân vong. Ninh Thành im lặng không nói, vũ trụ mênh mông, quả nhiên có quá nhiều bậc đại năng. Người bạn đan đạo kia của Trung Vô Trần sở dĩ bỏ mạng tuyệt đối không phải do trình độ đan đạo quán kém hơn, mà là cơ duyên không bằng mình. Hắn sở hữu bảo vật tạo hóa là Huyền Hoàng Châu nên mới suy diễn ra được phương án giải xá ách độc, còn đối phương là hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân mà đã suy diễn ra đến việc cần có Hàn Hải Độ Tinh và Vô Cấu Thủy. Nếu nhắn chưa từng đến phá tắc chi địa, nắm giữ phá tắc thần thông là còn đạt được A Hàm Vô Tắc Quả, e rằng hắn cũng không thể suy diễn ra loại vật phẩm như A Hàm Vô Tắc Quả này. Trước đó Ninh Thành vốn tràn đầy tự tin rằng chỉ cần tìm được ba thứ này và một ít thần linh thảo phụ trợ là có thể giải sạch xá ách độc. Giờ đây trong lòng hắn lại thoáng qua một tia u ám. Liệu xá ách độc còn có loại thần linh thảo giải độc nào mà hắn chưa suy diễn ra hay không? Thấy Ninh Thành lại bắt đầu trầm mặc, Trung Vô Trần chủ động lên tiếng. Kỳ thực ta biết có một nơi là có Hoàn Hải Độ Tinh đó. Ở đâu vậy? Ninh Thành gấp gáp hỏi. Trung Vô Trần cũng bắt đầu do dự, lời nó có chút ấp úng. Ninh Thành không có tâm trí chơi trò trốn tìm với lão, trực tiếp tế ra thất kiểu giới thư, mở ra thần niệm cấm chế. Trung Đạo Hữu, ngươi nói cho ta biết Hoàn Hải Độ Tinh nằm ở phương nào, những việc khác không cần ngươi quản, ta sẽ tự mình lên đường. Thời gian của ngươi gấp gáp, vẫn là nên tranh thủ đi tham ngộ thần thông của Ngũ Kiều. Hoàn Hải Độ Tinh nó nằm ở Già Lượng Sơn, nhưng là nằm ở trong khu vực thâm sử của Sơn Mạch, thậm chí là phải vượt qua cả Già Lượng Sơn mới có thể nhìn thấy được Già Lượng Hải. Già Lượng Hải ở dưới sự tàn phá của trận chiến giữa các cường giả đã có chút tan hoang, nhưng bên trong vẫn có khả năng cao tìm thấy được Hoàn Hải Độ Tinh. Sau khi nhìn thấy Thất Kiều giới thư, Trung Ngô Trần lấy tốc độ nhanh nhất nói ra địa điểm của Hoan Hải Độ Tinh, sau đó bước tới dưới Thất Kiều giới thư, lấy ra mấy cái bản trận bàn hộ thân. Khoảnh khắc sau, cả người lão đã đắm chìm vào trong trận bàn. Có thể thấy là lão khát khao và nôn nóng đối với Thất Kiều thần thông đến cỡ nào. Ninh Thành không khỏi cảm thán nội tình của Trung Vô Trần thật cường đại. Và trước Mang Dũng nói với hắn việc băng qua Giả Lượng Sơn cứ như là đi trên băng mỏng. Điều hắn lo lắng nhất chính là phải cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vẫn lạc. Nghe nói ngay cả cường giả hợp đạo khi mà băng qua Giả Lượng Sơn cũng phải cực kỳ ra chừng. Vậy mà Trung Vô Trần chỉ nói cho hắn biết băng qua Giả Lượng Sơn có khả năng tìm thấy Hoàn Hải Độ Tinh do trực tiếp đi cảm ngộ thần thông. Còn về việc bản thân hắn có xuyên qua được sơn mạch đó hay không, đối với lão dường như không có một chút ảnh hưởng nào cả. 3 tháng sau, Ninh Thành đã xuất hiện bên ngoài của Vẫn Tiên Phường Thị, đó là nơi ở gần Giả Lượng Sơn nhất. Cũng giống như trước đây thì Vẫn Tiên Phường Thị không ngừng có đủ các loại tu sĩ tinh không ra vào. Những tu sĩ này, nếu như không mang theo một luồng khí tức hư không, thì cũng mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Ninh Thành thì chẳng có tâm tư đâu, mà quản Trung Vô Trần đang tham ngộ, hắn giơ tay thu hồi Thất Kiều giới thư. Lão Trung, đến nơi rồi. Ta vào Vẫn Tiên Phường Thị, phát động một cái nhiệm vụ, sau đó chúng ta sẽ vào Giả Lượng Sơn. Trung Vô Trần vô cùng không cam lòng, lão đang cảm ngộ đến lúc then chốt thì Ninh Thành đột nhiên thu lại Thất Kiều giới thư. Cảm giác này chẳng khác nào phải nuốt một đống rồi bọ, khó chịu vô cùng. Tự nhiên thì lấy việc của ngươi làm trọng vậy, lấy việc của ngươi làm trọng đi. Trung Vô Trần cười bồi, không đành lòng thì cũng phải lộ ra cái vẻ mặt nịnh nọt. Ninh Thành tu hồi cả tinh không luân, sải bước tiến vào Vẫn Tiên Phường Thị, hờ hững hỏi. Lão Trung này, ngươi rõ ràng là có thể không để cho cái mảnh vỡ tạo hóa bất diệt phủ bị tên tiểu tử kia cướp mất, tại sao ngươi lại nhường ra? Thứ đó dù là đối với ngươi không đáng giá nhưng cũng không nên phùng phí như vậy chứ. Chuyện này Ninh Thành càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy là dù Trung Vô Trần có muốn đối phó với hắn thì chân tiểu băng cũng chẳng thể nào mà đoạt được cái mảnh vỡ kia. Sắc mặt Trung Vô Trần đen lại, thực tế thì lão quả thực là không có cách nào ngăn cản. Tuy nhiên, mảnh vỡ đó lão đã sớm để lại thần niệm tiêu ký. Một tên hóa đạo thánh đế nhỏ nhoi muốn tìm ra tiêu ký của lão là chuyện không tưởng. Đợi cho lão tham ngộ xong Thất Kiều thần thông từ chỗ Ninh Thành, những gì kẻ đó đã ăn của lão đều phải nôn ra hết. Tất nhiên, phần của Ninh Thành thì lão bỏ qua, người này vừa thần bí lại quá mạnh, Trung Vô Trần lão hiện tại vẫn chưa thể sơi nổi. Đạo vận của cái đám mây tím kia rất quỷ dị. Lúc đó ta đang đối phó với người, thực sự không có tinh lực để ngăn cản. Trung Vô Trần trả lời. Còn về chuyện thần niệm tiêu ký lão không nói. Ninh Thành cũng đã bớ của lão 5 mảnh vỡ rồi, cũng không thể để hắn nghĩ rằng những mảnh vỡ đó cũng có thần niệm tiêu ký được. Trung Vô Trần nói rất thành thật nhưng Ninh Thành đoán là lão chẳng thể tử tế đến vậy. Hắn đang định lên tiếng thì bỗng cảm ứng được khí tức truyền tin châu của Mang Dũng. Ninh Thành đặc biệt lấy ra truyền tin châu, phát ra tin tức là mình đã đến. Quả nhiên không lâu sau, Mang Dũng đã hưng phấn từ trong Vẫn Tiên Phường Thị lao ra, từ xa xa đã lên tiếng chào hỏi. Ninh đạo hữu, thực sự là huynh sao, tốt quá rồi. Mang Dũng quả nhiên tấn cấp đạo nguyên, hơn nữa đạo vận cực kỳ ngưng thực. Sau khi Ninh Thành chứng đạo hỗn nguyên, đại đạo và quy tắc thiên địa dung hợp lại, tu vi mà kém hơn hắn sẽ không thể nhìn ra tu vi của hắn. Dù Mang Dũng đã thăng cấp đạo nguyên thánh đế thì cũng không thể nhìn thấu thực lực chân chính của Ninh Thành. Ninh đạo hữu, ngươi kết giao bằng hữu thực sự là hạng người gì, cũng không thèm để ý nhỉ. Tên tiểu tử này chỉ là một tên đạo nguyên mà thôi. Trung Vô Trần nhìn thấy Mang Dũng đi tới thì lắc đầu ngán ngẩm. Ninh Thành mỉm cười. Đó là lẽ đương nhiên, cũng không giống như ngươi. Ngươi đã tạo giới, thành công chưa? Dù là chưa thành công thì chắc cũng chẳng còn xa nữa, còn ta chẳng qua chỉ là một tên hỗn nguyên sơ kỳ. Vậy mà ngươi chẳng phải cũng bám theo sau ta đi dạo khắp nơi đó sao? Đứng trước mặt Ninh Thành, Trung Vô Trần chẳng dám có nửa phần bất mãn. Ninh Thành nói gì, lão cũng bóp mũi mà nhận. Ninh huynh, tu vi của huynh đại tiến à? Mang Dũng phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu thực lực của Ninh Thành, nhưng hắn lại không cho rằng Ninh Thành đã chứng đạo hỗn nguyên. Theo hắn thì Ninh Thành rất có khả năng vẫn là tu vi hóa đạo, chỉ là có một môn công pháp ẩn nặc cực kỳ cao thâm. Việc che giấu tu vi hiển nhiên là để cho người khác không dò được nội tình. Tất nhiên, cũng có khả năng là Ninh Thành đã tấn cấp đạo nguyên do ẩn giấu tu vi. Từ cái gọi Ninh đạo hữu chuyển sang Ninh huynh, trong lời nói của Mang Dũng lại không hề có chút gượng ép nào. Người cũng không tệ, tu vi cũng tiến triển vượt bậc. Ninh Thành cười hà hà mà đáp. Mang Dũng cũng cười theo. Sau khi tu vi tiến bộ đôi chút, ta vẫn luôn ở đây chờ huynh. Gần đây có quen biết thêm mấy vị bằng hữu đang chuẩn bị tới Giả Lượng Sơn xem thử. Nói xong, ánh mắt Mang Dũng rơi trên người Trung Vô Trần bên cạnh Ninh Thành. Ninh huynh, vị này là ai? Thực lực của Trung Vô Trần quá mạnh, Mang Dũng hoàn toàn không nhìn ra được gì. Ninh Thành vỗ vai Mang Dũng, Mang Huỳnh, người này ngươi không cần để ý, chúng ta cứ bàn chuyện của chúng ta. Nghe Ninh Thành nói vậy, trong lòng Mang Dũng tức thì hiểu ra, hóa ra là một gã tùy tùng. Ninh Huỳnh à, tại Già Hư Tức Lâu phía trước ta có đặt trước một cái bao xương, chúng ta vào đó bàn bạc chi tiết. Mang Dũng quả nhiên không còn để ý tới Trung Vô Trần nữa, chỉ về phía một tòa tức lâu cao lớn không xa phía trước. Ta thì không thành vấn đề, Mang Huỳnh dẫn đường đi. Ninh Thành vừa cười vừa nói, đồng thời đưa tay ra hiệu. Mang Dũng gấp gáp tìm hắn, hắn cũng đang gấp gáp muốn hỏi Mang Dũng xem khí linh của Tinh Không Luân đang ở đâu. Già Hư Tức Lâu này quả thực là một tòa tức lâu lớn nhất của Vẫn Tiên Phường Thị. Nơi này có những cái bao xương đỉnh cấp, dịch vụ tốt nhất, cũng có các cái loại thần linh trà và mỹ tiểu tuyệt hảo. Theo chân Mang Dũng bước vào Già Hư Tức Lâu, Ninh Thành liền biết Mang Dũng ở đây chắc chắn không phải là ngày một ngày hai. Nếu không thì ở nơi này đừng nói là bao xương, mà ngay cả đại sảnh cũng khó tìm được chỗ. Bao xương của Mang Dũng không nhỏ, bên trong có sẵn một nam một nữ. Nam tử có tu vi đạo nguyên trung kỳ, nữ tử thì là đạo nguyên sơ kỳ. Nam tử có dáng người trung bình, tướng mạo bình thường, nước da ngăm đen, đạo vận toàn thân nội liễm, hiển nhiên là thực lực không yếu. Nữ tử thì khuôn mặt lãnh đạm nhưng thanh tú tuyệt luân. Một khuôn mặt trái xoan hơi tròn, khiến cho vẻ lạnh lùng của nàng có thêm vài phần nhu hòa. Ninh Thành luôn cảm thấy nữ tử này tu vi tuy là đạo nguyên sơ kỳ nhưng lại càng thêm đáng sợ so với nam tử kia. Hai người thấy Mang Dũng dẫn người vào thì đều không hề đứng dậy. Mang Dũng vội vàng giới thiệu, Ninh Huỳnh, hai vị này là những bằng hữu cùng chí hướng với chúng ta, Đoạn Quan Ngọc và Thẩm Tú Ánh. Đoạn Huỳnh, Thẩm Sư Tỷ, vị này chính là Ninh Đạo Hữu mà ta vẫn thường nhắc tới với hai người. Hai người vẫn không có đứng dậy, chỉ ngồi tại chỗ mà chắp tay với Ninh Thành một cái. Còn về Trung Vô Trần ở bên cạnh, càng trực tiếp bị người ta phớt lờ. Trung Vô Trần cũng chẳng bận tâm, cho dù không phớt lờ thì lão cũng chẳng có hứng thú làm quen với mấy con kiến hồi đạo nguyên. Ninh Thành cũng chỉ thúy chắp tay trực tiếp ngồi xuống. Trung Vô Trần rất tự giác, dứt khoát ngồi bên cạnh, nhắm mắt suy ngẫm về những cảm ngộ trước đó với đệ nhất Nại Hà Kiều. Lão đi theo sau Ninh Thành chỉ có một mục đích duy nhất thôi, là để tham ngộ Thất Kiều thần thông. Những thứ khác đối với lão đều là phù du. Sau khi ngồi xuống, Mang Dũng rót cho Ninh Thành một chén thần linh trà, bây giờ mới nói. Đoạn Huynh, Thẩm Sư Tỷ, cộng thêm Ninh Huynh và ta, tổng cộng là 4 người. Ta nghĩ bấy nhiêu là đủ để băng qua Giả Lượng Sơn. Thẩm Tú Ánh với khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nhìn Ninh Thành, âm thanh bằng lãnh vang lên. Thêm một người ta không ngại, nhưng ta muốn biết kẻ được thêm vào có cùng tư cách để băng qua Giả Lượng Sơn với ta hay không. Mang Dũng hơi cau mày, mọi người đều là bằng hữu, cũng là do ta chấp nối lại với nhau. Mỗi người đều có tác dụng riêng, ta hiểu rõ thực lực của mọi người, và lại chuyến đi xuyên qua Giả Lượng Sơn này, kẻ không đủ năng lực tự nhiên sẽ vẫn lạc. Ta tin rằng mọi người đã bằng lòng gia nhập thì đều có sự tự tin nhất định với thực lực của chính mình. Không thể nói như vậy, một đồng đội mạnh mẽ có thể khiến chúng ta an toàn hơn nhiều. Đoạn Quan Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, lời này hiển nhiên là ủng hộ Thẩm Tú Ánh. Tuy Đoạn Quan Ngọc nói chuyện cũng giống như Thẩm Tú Ánh không chút biểu cảm, nhưng Thẩm Tú Ánh nói ra thì mang theo sự thành lãnh của nữ tử, còn Đoạn Quan Ngọc nói ra chẳng liên quan chút nào đến cái tên nho nhã của hắn. Ta cũng không nhất định phải đi cùng các ngươi, Mang Huynh chỉ cần nói cho ta biết thứ ta đang cần ở nơi đâu là được, Ninh Thành nhàn nhạt nói, căn bản không thèm để ý tới hai kẻ này. Mang Dũng vội vàng nói với Ninh Thành, Ninh Huynh có yên tâm, thứ của Huynh nhất định sẽ là của Huynh thôi. Nói xong Mang Dũng nhìn Đoạn Quan Ngọc và Thẩm Tú Ánh, ngữ khí có chút lạnh lùng xuống. Hai vị đạo hữu, nếu như coi thường Mang Dũng ta thì xin cứ tự nhiên, còn nếu coi trọng ta thì mọi người phải đồng tâm hợp lực. Ninh Thành trái lại có chút kinh ngạc nhìn Mang Dũng, thực lực của Mang Dũng là yếu nhất, trước đó nói chuyện cũng là khách khí có thừa. Hắn còn tưởng là Mang Dũng có địa vị thấp nhất trong ba người này, giờ xem ra không phải hắn có địa vị thấp mà là cao nhất. Quả nhiên sau khi hắn nói ra câu này, Đoạn Quan Ngọc và Thẩm Tú Ánh đều không nói thêm gì nữa. Mang Dũng ngữ khí hỏa hoãn lại, lo lắng của Đoạn Huynh và Thẩm Sư Tỷ ta cũng hiểu, nhưng mà những gì ta nói trước đó. Đến đây Mang Dũng theo bản năng dừng lại nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành biết ý của Mang Dũng cười xua tay. Người cứ nói đi, không cần để ý đến tùy tùng này của ta. Hắn thường là hạng người nghe tay trái sẽ ra tay phải thôi. Mang Dũng gật đầu, quả nhiên là nói tiếp. Chứng đạo bước thứ ba là mục tiêu cao nhất mà bất kỳ một tu đạo giả nào cũng truy cầu. Mà phía bên kia Giả Lượng Sơn ẩn giấu bí mật của bước thứ ba. Không phải là Mang Dũng ta khoác lác, chuyện này thực sự không có mấy người biết được đâu, mà dù có biết thì cũng không thể rõ ràng bằng ta. Rất nhiều người biết chuyện này, rồi muốn băng qua Giả Lượng Sơn, nhưng kết quả chỉ có một con đường, ngã xuống. Ta đã tìm mọi người lập đội, đó chính là đã có mục đích của mình. Nếu chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực thì chẳng thà không đi còn hơn. Nghe đến chứng đạo bước thứ ba, ngay cả Trung Vô Trần bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn Mang Dũng một cái. Thẩm Tú Ánh là người dứt khoát nhất. Mang Dũng vừa nói xong nàng liền đứng dậy. Đã như vậy thì chúng ta đừng do dự nữa, xuất phát ngay thôi. Mang Dũng gật đầu. Thẩm sư tỷ nói đúng, ta vẫn cần phải giải thích một chút là tại sao ta lại mời Ninh Huynh. Ninh Huynh sở hữu pháp bảo phi hành đỉnh cấp có thể xuyên qua Già Lượng Sơn. Không có Ninh Huynh thì chúng ta băng qua Già Lượng Sơn sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói xong Mang Dũng lại nói với Ninh Thành. Ninh Huynh, ta sở dĩ mời Đoạn Huynh là bởi vì Đoạn Huynh là cường giả trận đạo đỉnh tiêm nhất, còn Thẩm sư tỷ. Lần này không đợi Mang Dũng nói hết, Thẩm Tú Ánh đã đứng dậy giơ tay ngăn cản. Mang sư huynh, chỉ cần biết ta có chút tác dụng là được, không cần phải nói chi tiết như vậy. Mang Dũng lập tức cau mày nhưng cũng không nói nữa. Ninh Thành thản nhiên cười, đã lập đội với nhau thì nhất định phải nói ra sở trường của mình là gì, làm việc là phải hiểu thấu lẫn nhau, nếu không thì ta thà rằng một mình băng qua Giả Lượng Sơn còn hơn. Thẩm Tú Ánh lạnh lùng nói, đã như vậy ta sẽ tự mình nói cho người biết, ta là người tu luyện vô linh căn thuộc tính. Sau khi xuyên qua Già Lượng Sơn, chỉ có ta mới có thể tìm được nơi có quy tắc hoàn chỉnh thực sự, đồng thời ta cũng có thể tìm tới vị trí quy tắc dao động mạnh nhất và yếu nhất. Vô thuộc tính. Ninh Thành hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như nói thư u đạo lữ của Dịch Tát, vô kinh mạch chính là vạn ức người mới có thể gặp được một, thì tu sĩ vô linh căn thuộc tính là tỷ tỷ người cũng khó mà tìm thấy một. Loại tu sĩ này căn bản không thể trưởng thành. Cho dù có trưởng thành thì cũng là hạng người lúc nào cũng bị người ta dòm ngó, bởi vì tu sĩ không có thuộc tính thì có thể tịnh hóa đủ các loại. Tinh không linh căn, chuyện này nó giống như là bọn cửu chuyển thánh đạo chỉ nó gả giá linh vậy. Thế nhưng tu sĩ không có thuộc tính linh căn so với giá linh thì mạnh hơn gấp cả vạn lần. Loại nữ tử không có thuộc tính linh căn này có thể khiến bất kỳ nam tu nào tịnh hóa triệt để linh căn của chính mình. Một bên là tịnh hóa đồ vật của mình, một bên là gán ghép đồ của người khác, ưu khuyết điểm so sánh là rõ ràng ngay. Đó mới chỉ là bề mặt giúp ích cho linh căn của người khác thôi. Tu sĩ vô linh căn thuộc tính một khi mà tu luyện thành công, thực lực chắc chắn nghiền ép đồng giai, vượt cấp chiến đấu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, Trung Vô Trần một lần nữa lộ ra ánh mắt kinh dị. Lão không ngờ đây lại có thể nhìn thấy một tu sĩ vô linh căn thuộc tính. Chỉ là loại tu sĩ này đối với lão hiện giờ chả có tác dụng con mẹ gì cả. Thực lực của lão đã sớm cường hãn đến mức không chỉ dựa vào vấn đề linh căn mà là dựa vào chính mình đi cảm ngộ thiên địa đại đạo. Ninh Thành thầm nghĩ là cái nữ nhân Thẩm Tú Ánh này đúng là tự tin, lại dám bại lộ vô linh căn thuộc tính. Nàng ta có thể sống đến bây giờ, hẳn không phải là hạng người đơn giản. Nghĩ lại thư u đi, sau lưng còn có cả một Dịch Tát mà bản thân nàng cũng là một vị hỗn nguyên sơ kỳ, vậy mà trong tình cảnh đó vẫn bị người ta bắt đi định luyện tháp đó thầy. Đã là vô linh căn thuộc tính thì Ninh Thành cũng đoán được là Thẩm Tú Ánh có thể vượt cấp chiến đấu. Ngoài trừ hắn và Trung Vô Trần ra, phòng trừng trong mấy người ở đây thì thực lực của Thẩm Tú Ánh là mạnh nhất. Ngay cả là Đoạn Quan Ngọc, tu vi là đạo nguyên chu kỳ, e rằng cũng xa xa không phải đối thủ của nàng ta. Nghĩ tới thực lực của Mang Dũng cũng là phi đồng tiểu khả, Ninh Thành lúc này mới hiểu, mặc dù trong ba người Mang Dũng thì Đoạn Quan Ngọc tu vi là cao nhất, nhưng có lẽ thực lực của hắn thì lại là kém nhất trong nhóm. Ninh Huynh, Huynh thấy thế nào? Mang Dũng thấy Ninh Thành lộ vẻ kinh dị thì trong lòng rất đỗi hài lòng. Ban đầu khi biết Thẩm Tú Ánh nữ nhân này là vô linh căn thuộc tính, hắn cũng kinh dị y hệt Ninh Thành, thậm chí còn từng muốn bắt nàng để giúp bản thân mình tịnh hóa linh căn. Ninh Thành gật đầu, ta không có ý kiến. Tốt. Mang Dũng vỗ tay một cái, nếu như mọi người đã không có ý kiến thì ý của ta là xuất phát ngay bây giờ để tránh lại phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Đợi chút nữa. Nói xong Ninh Thành lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Trung Vô Trần ở bên cạnh. Người tới nơi phát nhiệm vụ của Hư Thị giúp ta phát cái nhiệm vụ này lên. Tứ Ninh Thành giao cho Trung Vô Trần chính là nhiệm vụ tìm kiếm hoàn hải độ tinh và vô cấu thủy. Ngay cả những cái hư thị nhỏ không có mấy danh tiếng hắn cũng đã phát nhiệm vụ này. Vân Tiên Phường Thị nằm ngay sát Giả Lượng Sơn thì xác suất xuất hiện hai loại bảo vật này là rất cao. Ninh Thành sao có thể không cho phát tin tức được. Thấy Trung Vô Trần ngoan ngoãn nhận ngọc giản đi ra, Thẩm Tú Ánh bỗng nhiên cau mày nói. Người này cũng đi cùng chúng ta sao? Mang Dũng lần này không lên tiếng, chuyển ánh mắt về phía Ninh Thành. Ninh Thành mỉm cười. Đừng nhìn tùy tùng này của ta đạo vận mơ hồ. Trông có vẻ như mới là đạo nguyên sơ kỳ, thực tế thực lực quán rất mạnh. Đạo vận mơ hồ là vì hắn đang cảm ngộ một loại thần thông mới. Một khi học được thần thông này, thực lực quán e rằng sẽ vượt xa ta. Lời này của Ninh Thành không hề khoa trương. Trong lòng hắn có một dự cảm là Trung Vô Trần này cực kỳ chấp nhất muốn tham ngộ thất kiểu thần thông như vậy, phòng chừng không đơn thuần chỉ là vì ưa thích thần thông này. Trung Vô Trần rất có khả năng là mượn nhờ thất kiểu thần thông để tạo ra thế giới riêng của mình. Một khi mà Trung Vô Trần học được thất kiểu thần thông, có lẽ chính là lúc lão chứng đạo bước thứ ba. Mặc dù Ninh Thành không biết là nếu Trung Vô Trần chứng đạo bước thứ ba thì thực lực sẽ mạnh đến đâu. Nhưng hắn luôn cảm thấy sẽ mạnh mẽ hơn cả Phong Hoàng Mai ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rất nhiều. Ánh mắt của Thẩm Tú Ánh nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Thành. Ninh đạo hữu, Mang Dũng đạo hữu, lần trước gặp người, người mới là hóa đạo hậu kỳ. Mang đạo hữu nói người rất mạnh, ta tin người hẳn đã chứng đạo đạo nguyên. Nhưng lần này lập đội băng qua Giả Lượng Sơn, mọi người đều là đi một mình, chỉ có ngươi là mang theo một trợ thủ có tu vi tương đương với chúng ta, chuyện này liệu có chút không thỏa đáng hay không? Thẩm Tú Ánh còn chưa nói hết câu thì Mang Dũng đã thấy Ninh Thành cau mày, hắn vội vàng đứng ra hòa giải. Ninh huynh, ý của Thẩm sư tỷ là nếu vị bằng hữu kia của huynh có thể không đi cùng chúng ta thì cứ để hắn ở lại đây. Đoàn Quan Ngọc cũng gật đầu tán thành, Thẩm sư muội nói không sai, đã lập đội băng qua Giả Lượng Sơn thì nên đi theo quy tắc mà làm. Ninh Thành đã hiểu ý của mấy người này, đây chính là không yên tâm về hắn. Một khi vì một loại bảo vật nào đó mà xảy ra tranh chấp, bên hắn có hai người thì hiển nhiên sẽ chiếm phần ưu. Để Trung Vô Trần ở lại Vẫn Tiên Phường thị rõ ràng là chuyện không thực tế. Nếu Trung Vô Trần thực sự là tùy tùng quán thì còn dễ nói, nhưng ngặt lỗi lão có phải đâu. Thấy mọi người đều nhìn mình, Ninh Thành bỗng nhiên lên tiếng. Ta sở dĩ gia nhập tiểu đội này là vì ta có pháp bảo phi hành đỉnh cấp, Mang huynh. Lúc chúng ta quay về còn cần dùng phi hành pháp bảo của ta không? Mang Dũng đáp, chuyện đó thì không cần thiết, nhưng ta và Linh Huynh đã có ước định, thì tự nhiên là phải cùng với Linh Huynh quay về một chuyến. Ninh Thành thản nhiên cười, đa tạ Mang Huynh, còn việc đi cùng ta một chuyến thì thôi đi. Như vậy đi, sau khi băng qua Giả Lượng Sơn chúng ta đường ai nấy đi, ta mang theo tùy tùng sẽ không đi cùng các vị, chúng ta còn có việc khác phải làm, nhất định phải mang theo kẻ này, như vậy có được không? Mang Dũng nghi hoặc nhìn Ninh Thành hỏi, làm như vậy thì Ninh Huynh chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Ninh Thành cười hà hà, chịu một chút thiệt thòi cũng tốt, còn hơn là cứ để người khác phải canh cánh trong lòng là ta đang chiếm tiện nghi. Thấy Đoàn Quan Ngọc và Thẩm Tú Ánh đều không nói gì, Mang Dũng do dự hồi lâu rồi nói. Đã như vậy thì chịu thiệt cho Ninh Huynh, đợi lúc mọi người chia tay, ta nhất định sẽ giao thứ Huynh cần. Nếu như Ninh Huynh không yên tâm, ta có thể lập xuống khế ước. Ninh Thành xua tay, không cần, ta rất tin tưởng Mang Huynh. Mang huynh đến lúc đó nhất định sẽ đưa đồ cho ta, điểm này thì ta không ngại. Được, người bằng hữu này ta nhất định kết giao rồi. Mang Dũng liền thành nói, trong lòng lại cảm thấy rất đáng tiếc vì không thể cùng Ninh Thành đi tìm khí linh của Tinh Không Luân. Thực tế thì hắn rất để tâm tới khí linh Tinh Không Luân của Ninh Thành. Nếu thứ này là của hắn, việc đi lại trong hư không mênh mông này sẽ an toàn hơn gấp bội phần. Ninh Thành đã nói đến mức đó, ngay cả Đoạn Quan Ngọc và Thẩm Tú Ánh cũng không còn gì để bắt bẻ. Ngay khi bầu không khí rơi vào gượng gạo thì Trung Vô Trần đã trở lại. Điều khiến Ninh Thành thắc mắc là phía sau lão còn dẫn theo một người nữa. Người này trông có vẻ là mới ở cảnh giới hóa đạo, nhưng đạo vận quanh thân cường hãn, mang theo một luồng sát khí máu tanh của hư không mênh mông. Mái tóc khô vàng xõa ra sau trông cực kỳ tiêu sái. Lão Trung, đây là ai vậy? Ninh Thành nhìn vị hóa đạo thánh đế này, nghi hoặc hỏi. Trung Vô Trần cười hăng hắc. Ta vừa phát nhiệm vụ ở đại điện xong thì tên này liền nói là hắn biết vị trí chi tiết của Hoàn Hải Độ Tinh. Mặc dù ta biết nơi nào có Hoàn Hải Độ Tinh nhưng lại không có vị trí chính xác. Cái nơi ta nói đó nếu như tìm thì có khi mất nhiều năm cũng không nhất định là tìm ra. Cái ngày này biết được vị trí chi tiết nên ta dẫn hắn về luôn. Có điều tên này từng bị đoạt xá, hơn nữa không chỉ bị đoạt xá một lần. Lúc ngươi hỏi thì cẩn thận một chút, đừng có để hắn lừa. Nghe lời Trung Vô Trần nói, nam tử tóc vàng kia khẽ chấn động. Hắn có chút kinh dị nhìn lão. Lão gia hỏa này vậy mà có thể nhìn dán từng bị đoạt xá xong, nên biết rằng rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế thậm chí cường giả hợp đạo cũng chưa chắc nhìn ra được điểm này. Ninh Thành di rời tầm mắt lên người nam tử tóc dài mang theo vẻ phong trần hư không này. Thành thực mà nói thì hắn cảm thấy vị hóa đạo thánh đế này có chút cổ quái, còn cái cổ quái đó có phải là do đoạt xá hay không thì thực sự không dám khẳng định. Thấy Ninh Thành nhìn mình, nam tử tóc dài không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói, vãn bối Bảnh Dục vẫn luôn lưu lạc trong hư không cho nên biết. Ninh Thành giơ tay chặn lời Bảnh Dục, nói với ba người Mang Dũng, đã như mọi người không có việc gì, ta đề nghị chúng ta xuất phát ngay thôi. Ta đồng ý. Lần này Thẩm Tú Ánh là người đầu tiên hưởng ứng, nàng sở dĩ ở lại Vẫn Tiên Phường thị là để vượt qua Giả Lượng Sơn. Giống như Ninh Thành, nàng cũng có việc riêng của mình. Vượt qua Giả Lượng Sơn ngoại trừ tìm kiếm cảm ngộ đạo vận quy tắc của các vị đại năng viễn cổ thì còn là để tìm kiếm công pháp thuộc về nàng. Người vô thuộc tính linh căn tu luyện sẽ có tốc độ nhanh gấp mấy, thậm chí là mấy chục lần người thường. Tương ứng thì tài nguyên họ cần cũng vượt xa những người đồng cảnh giới, trong đó bao gồm luôn cả công pháp tu luyện nữa. Sáu người rời khỏi Vẫn Tiên Phường Thị, sau khi Linh Thành tế ra Tinh Không Luân, Thẩm Tú Ánh và Đoạn Quan Ngọc bấy giờ mới hiểu tại sao Mang Dũng nhất định phải mời Ninh Thành gia nhập. Đừng nói là tốc độ của Tinh Không Luân sẽ giúp họ giảm bớt đi vô số nguy cơ, chỉ xét riêng về mặt thời gian thôi đã tiết kiệm được hơn phần nửa. Nếu sớm biết là Ninh Thành có loại phi hành pháp bảo này, họ tuyệt đối là sẽ không mở miệng phản đối. Đoạn Quan Ngọc kín đáo liếc Trung Vô Trần, kẻ vừa lên Tinh Không Luân đã lập tức đánh hạ cấm chế, dường như đang ở trong đó tham ngộ công pháp. Cuối cùng, hắn cưỡng ép đè nén ý niệm muốn đoạt Tinh Không Luân. Hắn hiểu rất rõ sự tinh minh và thủ đoạn của Mang Dũng. Nếu Tinh Không Luân mà dễ đoạt như vậy thì Mang Dũng đã đâu phải mời Ninh Thành mà trực tiếp ra tay cướp đoạt rồi. Đừng nhìn Mang Dũng bề ngoài có vẻ quân tử khách khí nhưng bên trong hắn tuyệt đối là cái hạng gọi là bẩn bựa vô cùng. Tinh Không Luân rộng rãi, Ninh Thành khống chế phi hành, mỗi người đều tự bố trí ra phòng tu luyện tạm thời ở đó, không ai làm phiền tới ai. Ninh Thành lại gọi Bành Dục tới. Ngươi trước đó nói là ngươi biết Hoàn Hải Độ Tinh ở đâu à? Bành Dục cùng kính đáp, bẩm báo tiền bối, đúng là như vậy. Gia Lượng Hải thì vãn bối có ấn tượng, Hoàn Hải Độ Tinh chỉ có ở Gia Lượng Hải thôi. Nhưng Gia Lượng Hải vô biên vô tế, với thủ đoạn thông thiên của tiền bối, muốn lục soát hết nơi đó không có mấy trăm năm thời gian thì căn bản không làm nổi. Nếu như có vãn bối dẫn đường thì tìm tới Hoàn Hải Độ Tinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Thành trong lòng mắng thầm, Trung Vô Trần này quả nhiên không đáng tin. Cái lão gia hỏa này chỉ nói là Gia Lượng Hải có Hoàn Hải Độ Tinh chứ lại không nói là nó khó tìm cỡ nào. Dù sao lão đi theo sau hắn chỉ cần có Thất Kiều Giới Thư để cảm ngộ là được. Còn về việc có tìm được Hoàn Hải Độ Tinh hay không, phỏng chừng là lão cũng chẳng để tâm chút nào cả. Còn về việc Bành Dục tìm tới, nói không chừng là sợ chính mình kéo lão đi tìm Hoàn Hải Độ Tinh làm lãng phí thời gian của lão. Cho nên, lão đã dứt khoát tìm một người tới dẫn đường. Nếu Bành Dục thực sự biết vị trí thì cũng tốt, chỉ sợ Trung Vô Trần, lão gia hỏa này, làm việc tắc trách mà thôi. Nghe đến đây Ninh Thành sa sầm nét mặt, Bành Dục, lẽ nào ngươi đang nói nhảm sao? Giả Lượng Sơn hiểm trở và nguy hiểm cỡ nào, với chút tu vi này của ngươi, mà đã từng vượt qua Giả Lượng Sơn sao? Bành Dục lại không chút hoảng loạn bình tĩnh nói. Trước đó vị trung tiền bối kia cũng đã chỉ ra, vãn bối từng bị đoạt xá, vãn bối đúng thực là bị đoạt xá hơn nữa không chỉ một lần. Chính vì như vậy cho nên mới biết được một chút tình hình của Già Lượng Sơn. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.